Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, trang 471. Đồng thời cùng ba cái nước láng giềng giáp giới này, phiến thổ địa cư dân thế thế đại đại cùng nước láng giềng cư dân chiến tranh không ngừng. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Ở Zerat Vương quốc, bởi vì vương quyền luân phiên lâm vào chiến loạn là lúc ba cái nước láng giềng quốc vương đồng thời xuất binh, mưu toan từ Doric khu vực xâm chiếm Zerat, nhưng mà bọn họ không có thành công, mỗi một lần xâm chiếm đều bị biêu hãn Doric người đánh lui. Tại đây mấy lần đánh lui chung, một viên tân tinh từ từ dâng lên, hắn chính là Zerat cái này lấy vương quốc vì danh thiếu niên. Nguyên bản chính là bị không biết chữ cha mẹ A Miêu A Cầu kêu. Sau đó bỗng nhiên có một ngày sau khi trở về, hắn liền tuyên bố chính mình kêu Zerat, đương nước láng giềng quân đội xâm chiếm chính mình cố hương thời điểm, nguyên bản ở đồng ruộng nghề nông Zerat thiếu niên khởi nghĩa vũ trang, mang theo một đám cùng chính mình giống nhau nghề nông tiểu đồng bọn anh dũng nghênh chiến qua đi. Giết địch binh, chảm địch đầu, tên này không đọc quá nhiều ít thư thiếu niên lại là trời sinh thiện chiến. Hắn phảng phất trời sinh minh bạch rất nhiều chiến tranh đạo lý. Mang theo chính mình tiểu đồng bọn, hắn không chỉ có một lần lại một lần bức lui địch nhân. Mặt sau càng là đánh tới địch nhân lãnh thổ phía trên, đoạt bọn họ lương thảo cùng đạn dược trở về. Zerat vương quốc quân đội không có làm đến sự hắn làm được. Sau đó, theo nhân mã càng ngày càng lớn mạnh, lương thảo sung túc, đạn dược cũng đấy đà là lúc, hắn rốt cuộc chuẩn bị chỉ huy Bắc Thượng, mang theo từ chính mình đồng bọn cùng các hương thân tạo thành đại quân hướng Zerat vương quốc chủ thành sát đi. Trong lịch sử đem ngày này xưng là chân vương ra đời ngày, mà thiếu niên Zerat chính là trong lịch sử chân vương. Hắn tại vị trong lúc Zerat vương quốc quốc lực đạt tới đỉnh núi, quốc thổ mở rộng đến lớn nhất. Ở hắn dài đến trăm năm thống trị thời gian nội, Zerat vương quốc trở thành thế giới này cường đại nhất nhân loại vương quốc, bởi vì quá vĩ đại, cho nên mặt sau sử học gia thực thích nghiên cứu hắn. Nhưng mà học giả nhóm lại đối hắn rất nhiều sự tranh luận không thôi. Trong đó một cái tranh luận không thôi điểm chính là hắn trở thành vương nhật tử, bộ phận học giả cho rằng hắn ở thệ sư đại hội triệu khai kia một ngày cũng đã trở thành vương. Ông vua không ngai, mà càng nhiều học giả tác cho rằng hắn ở Zerat vương quốc đăng cơ kia một ngày mới hẳn là xem như thành vương ngày. Đây là học giả nhóm cái nhìn, nhưng mà bọn họ không biết chính là ở Zerat bản nhân trong lòng, hắn sớm đã là vương, ở rất nhiều năm trước kia. Ở cái kia ánh mặt trời vẩy đầy Doric khô giáo sau giờ ngọ nhật tử, một cái ăn mặc đơn giản lại đẹp dị thường nam nhân cùng một cái một đầu màu xanh lục tóc, đồng thời có được một đôi màu xanh nhạt đôi mắt nữ nhân xuất hiện ở chính mình trước mặt. Bọn họ trong lòng ngực còn ôm một cái nho nhỏ, mập mạp, trắng nõn sạch sẽ thực đáng yêu tiểu nữ hài, bọn họ mỉm cười mà nhìn hắn. Cái này làm cho từ trước đến nay ít người quản giáo chưa bao giờ cho rằng chính mình thô lỗ tiểu hài đồng lần đầu tiên cảm thấy co quắp, buông đang dùng tới sát nước mũi tiểu đồng bọn. Hắn thật cẩn thận mà đem chính mình dơ hề hề tay giấu ở phía sau, lại về phía sau lui lại mấy bước, nhưng mà đối phương kia đối thể diện lại đẹp vợ chồng rồi lại hướng chính mình đi tới vài bước. Nữ nhân kia ôm hài tử cười hì hì nhìn chính mình, ánh mặt trời vẩy đầy nàng đầu. Hắn đã nhớ không rõ đối phương diện mạo, nhưng mà lại nhớ kỹ nàng trong lòng ngực tiểu nữ hài giống như phỉ thúy hai tròng mắt. Sau đó hắn nhìn đến bọn họ trung nam tử đi đến chính mình bên người, ngồi xổm xuống cười đến đẹp nam nhân ôn tồn đối chính mình nói, biết ngươi tương lai sao? Hắn lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, sau đó liền thấy kia nam nhân cũng lắc lắc đầu. trên mặt vẫn như cũ treo ôn nhu cười. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một chương mềm mại khăn, cho hắn xoa xoa tay, lại lau nước mũi, sau đó đối hắn nói, người tương lai không phải nơi này, người tương lai ở bên kia. Nam nhân chỉ hướng về phía phương Bắc, sau đó tiếp tục nói, người tương lai sẽ trở thành vương, toàn bộ Zerat vương, cho nên, đối với ngươi tương lai thần dân hảo một chút nha. Nam nhân nói hãy còn ở trong đầu tiếng vọng, nghĩ cái kia sau giờ ngọ, nghĩ tiểu nữ hài phỉ thúy hai tròng mắt, tầm mắt từ chung quanh từng chương quen thuộc gương mặt, tuổi trẻ Zerat vung tay, hô, Bắc thượng, thu phục Zerat, Bắc thượng, thu phục Zerat, trường thương đồng thời thật mạnh khái mà, chung quanh các quân sĩ hồi lấy tuổi trẻ vương đinh tai nhức óc một tiếng giống. Ngay sau đó, đạp chỉnh tề nện bước, kiêu dũng đại quân chỉ huy Bắc thượng nhân loại vương truyền thuyết mới vừa bắt đầu, mà cự long đã xa xa rời đi, hoàn toàn trở thành truyền thuyết, mà truyền thuyết cũng là muốn ăn cơm, đem Zerat vương quốc vứt. Đến rất xa lúc sau, cự long nhóm vẫn luôn phi hành, sau đó mỗi khi ấu tể mệt mỏi lại hoặc là người được cảm thấy hứng thú đồ ăn hương khi bọn họ liền sẽ dừng lại, đáp xuống, ăn cơm, nghỉ chân một chút, nghỉ chân hảo thuyết. Tiểu phỉ thúy tự mang lâu đài sao tương đương nàng không phải cái keo kiệt long. Mỗi khi bọn họ tại giã ngoại nghỉ chân khi, Tổng hội hào phóng mời bọn họ đi phỉ thúy lâu đài nghỉ ngơi, bất quá khi bọn hắn đi nhân loại thành chấn ăn cơm thời điểm liền sẽ không như vậy, rốt cuộc bỗng nhiên một tòa lục đá quý lâu đài xuất. Hiện thật sự quá dọa người sao. Hồng Long cùng Lam Long đều tỏ vẻ chính mình không ngại giúp tiểu lục long bảo quản đá quý. Không, lâu đài, chính là tiểu lục long tuy rằng hào phóng đảo cũng không ngốc. Có lễ phép cảm tạ Brett cùng Phác Hà, nàng xoay người liền đối quyển tỏ vẻ nàng hy vọng quyển giúp nàng bảo quản lâu đài, Brett và Phác Hà. Quyển, cuối cùng vẫn là Pet cười ha hả xuất hiện. Vì tiểu lục long là một cái xinh đẹp vòng không gian, có thể thu nạp cả tòa phỉ thúy lâu đài, nàng chính mình liền có thể bảo quản chính mình lâu đài, đến nỗi vì cái gì không ngay từ đầu liền lấy ra tới. Pet cười hi hi nói, ta cho rằng các ngươi cự long thích đem sở hữu đá quý đều mang ở trên người, đem sở hữu thu tàng phẩm đều mang ở trên người Brett. Trừ bỏ Mao Ba Tần đại công đưa hắn vòng tay ngoại đã không bất luận cái gì cất chứa Phác Hà. Bởi vì thật sự thực thích Mao Ba Tần đại công đưa vòng tay cho nên vẫn luôn đeo quyền. Hảo đi, thật đúng là không trách Pet sẽ nghĩ như vậy. Nhưng thật ra Phác Hà ở nghe được Pet nói như vậy sau, bĩu môi, cái gì chúng ta cự long, ngươi không phải cũng là cự long sao? Nói đến cái này, Mao Ba Tần đại công còn tặng ngươi hoàng kim đại vòng. Ta đã sớm muốn hỏi, ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết hoàng kim cự long? Ngoặc kép, hết chương.